Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2588, không dễ bứt dây động rừng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với Triệu Dục tình huống, Tần Vô Ưu lại nhiều một chút biết rõ, mà lão ma đầu mà nói. Hơn nữa xác nhận hắn trước khi suy đoán, Triệu Dục đúng là lấy một khoản tiền tài, chỉ bất quá bị người theo dõi, sau đó hắn bị giết, tiền tài bị đoạt, duy nhất có thể biết tình huống cụ thể là lão Hoàng, đáng tiếc hắn đã bị giết. Dĩ nhiên, Tôn Lực có thể cũng biết tình huống, nhưng hôm nay hắn chỉ biết là Tôn Lực phái người ám sát mình. Lại không có chứng cứ chứng minh hắn theo Phế Trạch án mạng có quan hệ. Như vậy, muốn đem án này kết thúc, sợ còn có một chút độ khó. Cái đó lão Hoàng cũng là người phái người ám sát. Lão ma đầu lắc đầu, nói, cái này cũng không phải là ta phái người làm. Vậy ngươi biết là ai làm sao? Cái này ta không biết. Tần Vô Ưu ngưng mi, lão ma đầu nhất thời dọa một cái. Tần đại nhân, cái này ta là thật không biết à. Tần Vô Ưu khoát tay một cái, nói, giúp ta tìm ra lão Hoàng người nhà, có lẽ bọn họ biết một ít tình huống. Ta nói cho ngươi, ta cần sống, nếu như lão Hoàng nhà người chết rồi, ngươi vậy theo hắn chôn theo đi. Cái này, lão ma đầu khóc không ra nước mắt, mình ngang dọc huyện Đông Hải nhiều năm như vậy, làm sao ngày hôm nay liền xui xẻo như vậy chứ? Đối với Tần Vô Ưu mệnh lệnh, hắn nhưng mà một chút cũng không dám chống cự, chỉ có thể liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Từ lão ma đầu nơi này cách mở sau đó, Tần Vô Ưu bọn họ đi một chuyến huyện nha, xem huyện nha nơi này có chuyện gì hay không tình. Bất quá huyện nha nơi này cũng không có chuyện gì, cho nên bọn họ vậy liền trực tiếp trở về phủ. Tôn Lực bên này, nhưng là tròng mắt ngưng, có chút cảm giác không ổn. Bộ đầu, cái này Tần Hoan Hỷ ngày hôm nay đi Khôn Gia nơi đó, rồi sau đó lại đi lão ma đầu nơi đó, mà hắn có thể từ hai địa phương này bình yên vô sự đi ra. Người này không đơn giản à? Chúng ta sự việc, lão ma đầu sẽ hay không đã nói cho Tần Hoan Hỷ? Mặc dù cảm thấy loại chuyện này rất không thể nào phát sinh, nhưng hắn vẫn là to gan suy đoán một chút. Tôn Lực lắc đầu một cái, nói, bọn họ hai người đều là rất người tinh minh, bọn họ làm sao có thể cầm sự việc nói cho Tần Hoan Hỷ. Vậy Tần Hoan Hỷ bất quá là một cái huyện thừa mà thôi. Cũng đúng, ở nơi này huyện Đông Hải, Tôn Bộ Đầu ngài mới là lợi hại nhất. Tôn Lực phủi một mắt, nói tiếp, bất quá chúng ta cũng không thể xem thường. Phái người đi theo đại đương gia truyền cái nhắn lời, liền nói ta bên này một khi có phiền toái gì, muốn hắn nhất định phải mau sớm phái người tới hỗ trợ. Dạ, một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vô Ưu mới dậy, lão ma đầu người đã tới rồi. Tần đại nhân, ngài để cho làm sự việc, cũng cho ngài làm xong. À, nhanh như vậy, người ở nơi đó, ở lão ma đầu trong nhà. Trọng yếu như vậy người, đặt ở lão ma đầu trong nhà hiển nhiên là muốn càng là an toàn một chút. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Tiểu Bát chạy thẳng tới lão ma đầu trong phủ tới. Người đi đường không nhiều, cho nên bọn họ đi rất nhanh. Đi tới lão ma đầu trong nhà sau đó, lão ma đầu liền đem một vị phụ nhân cho Tần Vô Ưu đeo lên tới. Tần đại nhân, người này chính là cái đó lão Hoàng phụ nhân. Hắn liền núp ở huyện Đông Hải, người chúng ta rất nhanh liền đem hắn tìm được. Phụ nhân chừng 30 tuổi, tướng mạo có thể nói là vậy, lúc này run lẩy bẩy, hiển nhiên sợ không được. Tần Vô Ưu nhìn hắn một mắt, nói, ngươi không cần sợ hãi, ta là muốn điều tra lão Hoàng nguyên nhân cái chết người. Ngươi cầm lão Hoàng sự việc cũng cho nói một chút đi. Ban đầu hắn rốt cuộc phát hiện cái gì? lại vì sao phải giả điên giả ngu? Tần Vô Ưu không có gặp qua lão hoàng, không biết hắn có phải là thật hay không điên rồi. Bất quá hắn không ngại như vậy thử một chút, vạn nhất dò xét xảy ra cái gì tới đây. Hơn nữa, nếu như lão hoàng không phải giả điên, người giật dây vì sao muốn giết hắn diệt khẩu? Hắn nói như vậy hoàn, lão hoàng phu nhân nhưng là có chút do dự, không biết có nên tin hay không Tần Vô Ưu nói. Tần Vô Ưu khóe miệng cười nhạt, nói, ngươi không cần lo lắng, ta là mới tới huyện thừa, có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ ngươi. Lão hoàng phu nhân do dự một chút, sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói, ngươi có thể giúp lão hoàng trả thù. Nghe được cái này, Tần Vô Ưu cũng biết mình đã đoán đúng, người khác đều nói lão hoàng điên rồi. Hắn cái này phu nhân mới rời đi lão hoàng, nhưng người phụ nữ này hiển nhiên muốn thay lão hoàng trả thù à. Hỏi dò một cái từ bỏ lão hoàng người, làm sao sẽ là lão hoàng làm cái này? Hiển nhiên, ban đầu là lão hoàng ý thức được nguy hiểm, cho nên mới để cho vợ mình cách xa đi. Dĩ nhiên, bất kể là ai ở huyện Đông Hải giết người, ta cũng sẽ để cho hắn mang ra công lý. Tần Vô Ưu nói để cho lão hoàng phu nhân nhiều ít ổn định. Một ít, hắn gật đầu một cái, nói, nửa năm trước, lão hoàng theo mấy người bạn nghe nói một nơi phế trạch ma quỷ lộng hành. Bọn họ liền muốn đi mạo hiểm, có thể ai có thể nghĩ lão hoàng sau khi trở về. Hết sức sợ, nói hắn thấy được không nên thấy đồ. Hắn thấy cháu Tôn Lực theo một đám hải tặc ở đó một phế trạch bên trong giết người. Hơn nữa còn khắp nơi đào hố, đang tìm cái gì bảo tàng. Lão hoàng mấy người bằng hữu kia bị người phát hiện, sau đó liền bị bọn họ giết đi. Lão hoàng mạng lớn, không có bị bọn họ cho giết chết. Hắn sau khi trở về, liền bắt đầu giả điên giả ngu, còn để cho ta rời đi hắn. Tôn Lực theo một đám hải tặc đang đào đồ. Đúng vậy, lão hoàng nói Tôn Lực theo những hải tặc kia quan hệ không giống bình thường. Lúc này, Tần Vô Ưu coi như là rõ ràng, có thể nói là hoàn toàn rõ ràng. Vậy Triệu Dục lấy được tiền tài, có thể chính là những hải tặc kia, nhưng là những hải tặc kia tìm tới, hơn nữa còn theo Tôn Lực hợp tác. Dẫu sao, hải tặc muốn ở huyện Đông Hải làm việc, không có Tôn Lực đám người hỗ trợ, cũng không sẽ như vậy thuận lợi. Bất quá, nếu như Triệu Dục theo hải tặc có quan hệ, vậy động Triệu Dục sẽ hay không đưa tới những hải tặc này phản kích trả thù? Tần Vô Ưu cầm những thứ này lời khai, chứng cớ cái gì chỉnh sửa một chút, sau đó liền rời đi lão ma đầu nơi này, trực tiếp hướng huyện nha chạy tới. Đi tới huyện nha sau đó, hắn gặp được huyện lệnh Tiền Hải, hơn nữa cầm những chuyện này đều nói cho Tiền Hải. Tiền Hải nghe được cái này chút sau đó, có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Vô Ưu lại thật cầm chân tướng cho điều tra ra được. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, phải biết, huyện Đông Hải những người này, có thể đều không phải là dễ trêu. Hắn cái này huyện lệnh nói cũng vô ích. Cho nên những năm này hắn mặc dù là huyện Đông Hải huyện lệnh, nhưng lại theo không phải kém không nhiều. Hắn cho tới bây giờ cũng không có chân chính quản sự qua. Tần đại nhân, cái này Tôn Lực theo những cái kia trên biển hải tặc có cấu kết. Nếu như động hắn, những hải tặc kia sợ rằng sẽ tập kích huyện Đông Hải. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ à. Cho nên, bản quan ý nghĩa, chuyện này không thích hợp bứt dây động rừng, hẳn từ từ đi, thảo luận kỹ hơn, ngươi nói sao? Tiền Hải mặc dù là một không là huyện lệnh, nhưng không đại biểu hắn chính là ngu ngốc. Tôn Lực theo hải tặc cấu kết sự việc, hắn vẫn là biết, hơn nữa hắn biết tên hải tặc kia thực lực không kém. Thật chọc giận bọn họ, cũng không tốt làm tốt, bất quá. Tần Vô Ưu nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, huyện lệnh đại nhân không cần lo lắng, coi như những hải tặc kia tới, vậy không cần sợ hãi.